Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1607, góc truyện audio.com, chấm, thật ra những người đó không hề tiến vào luân hồi mà chỉ giả vờ. Muốn lén lút luyện hóa tam sinh thạch, lấy cắp món chí bảo này của Minh Phủ, đáng tiếc ý đồ thì tốt, hiện thực lại rất tàn khốc, tam sinh thạch há có thể dễ dàng luyện hóa như thế. Không muốn chết. Có thể từ bỏ luân hồi, bổn tọa tuyệt không ngăn trở. Một câu khiến ba vị thánh chủ kia trầm mặc, không nói chuyện, bọn họ nhìn về phía Vong Xuyên Đài, nhìn chằm chằm tam sinh thạch. Kỳ thật còn có một chuyện phủ quân không nói, chính là đám người vừa mới chết kia. Linh hồn của họ căn bản không phải bị tam sinh thạch cắn nuốt, mà là bị một người khác cắn nuốt. Cổ Trần, phủ quân lẩm bẩm. Ánh mắt thoáng qua nét kinh ngạc, nàng thấy rất rõ ràng, linh hồn của những sinh linh đã chết đều bị Cổ Trần nuốt chửng. Thân thể hắn giống như một lỗ đen, linh hồn của người vừa mới chết chưa kịp bị tam sinh thạch hút đi thì đã bị Cổ Trần lập tức nuốt lấy. Cảm giác này, dường như thân thể của hắn cũng là một luân hồi, cắn nuốt linh hồn vạn vật, khiến Minh Phủ phủ quân không thể không chú ý. Vì sao nhân tộc này lại xuất hiện trên tam sinh thạch? Phủ quân yên lặng suy tư, ánh mắt không rời khỏi Cổ Trần, muốn xem xét hắn, thậm chí muốn nhìn thấu bí mật của hắn. Đáng tiếc, trên người Cổ Trần có một tầng sương mù, không thể thấy rõ, thậm chí hoàn toàn mơ hồ, không cách nào nhìn thấu nội tình của hắn. Chẳng lẽ hắn nắm giữ Minh Phủ cấm thuật? Bỗng nhiên, phủ quân nghĩ tới điều gì? Trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Minh Phủ có mấy đại cấm thuật? Lục đạo luyện hồn thuật, luân hồi cấm thuật là một trong số đó. Chỉ có thứ này mới thật sự luyện hóa được linh hồn. Nếu không sẽ không thể giải thích được vì sao Cổ Trần lại xuất hiện trên tam sinh thạch. Còn có thể cắn nuốt linh hồn. Hiển nhiên đã tu luyện Minh Phủ luân hồi cấm thuật. Nếu như vậy, hắn cũng là chìa khóa duy nhất mở ra luân hồi mật tàng. Muốn mở luân hồi điện, nhất định phải có luân hồi cấm thuật mới được. Nghĩ như thế, ánh mắt phủ quân nhìn về phía Cổ Trần cũng trở nên khác hẳn. Rất có thể trên người nhân tộc này có Minh Phủ luân hồi cấm thuật. Nàng muốn nhìn một chút xem Cổ Trần có thu hoạch được bí mật nào từ trên tam sinh thạch hay không. Nói thật, Bách Thế Luân Hồi là một thứ quan trọng để có thể mở ra Luân Hồi Điện. Người đã trải qua Bách Thế Luân Hồi mới lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của Luân Hồi. Từ đó mở ra Luân Hồi Mật Tàng, chấp trưởng Luân Hồi Điện. Bên trên tam sinh thạch có Luân Hồi Cấm Thuật. Hoàn thành Bách Thế Luân Hồi liền có thể lĩnh ngộ loại cấm thuật này. Lục đạo luyện hồn thuật cùng Luân Hồi Cấm Thuật hợp nhất chính là lục đạo Luân Hồi hoàn chỉnh. Nói xong, sương mù tiêu tán, vị phủ quân thần bí kia ẩn giấu bản thân, lặng lẽ chú ý Cổ Trần. Trong những người có tên trên tam sinh thạch còn lại, thì họ đều nắm giữ Minh Phủ cấm thuật, chẳng qua là nắm giữ được bao nhiêu mà thôi. Muốn xuất hiện trên tam sinh thạch, nhất định phải nắm giữ luân hồi cấm thuật, cho nên Cổ Trần mới có tên ở trên đó, và cũng mới bị phủ quân mời tới đây. Ong ong, lúc này, phía trên Vong Xuyên Đài truyền đến từng tiếng ong ong. Không ít người mờ mịt tỉnh lại. Cả đám đều tỏ ra thẫn thờ. Đều hiểu bản thân đã thất bại. Thất bại, có người thất vọng quay người. Trực tiếp đi xuống Vong Xuyên Đài. Xuyên qua màn sáng đi ra phía ngoài. Hết người này đến người khác thất bại. Có người tỉnh lại. Gương mặt tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Lại còn muốn công kích những người khác, không cho họ luân hồi lịch kiếp. Nhân tộc dựa vào cái gì mà đòi mạnh hơn ta? Có mấy sinh linh tỉnh lại, trông thấy Cổ Trần ngồi phía dưới tam sinh thạch liền giận không kiềm nổi. Nhân tộc cũng là chủng tộc yếu nhất, dựa vào cái gì mạnh mẽ hơn mình? Giết hắn. Mấy sinh linh kia chợt trở nên hung hãn, mỗi người ngưng tụ lực lượng cường đại, đột ngột đánh về phía Cổ Trần, muốn chém giết nhân tộc khốn kiếp kia. Muốn chết. Trong bóng tối, Phủ quân đang chú tâm vào cổ Trần hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Ông, sau một khắc, tam sinh thạch bộc phát ra ánh sáng cường đại, lập tức nuốt sống mấy kẻ đánh lén, xoắn nát thân thể tại chỗ, hóa thành cho bụi, mà linh hồn chúng cũng biến mất không còn. Không ai biết linh hồn những người này sau khi bị tam sinh thạch hút đi liền bị cổ Trần cắn nuốt sạch sẽ. Quả nhiên, đồng tử phủ quân co rụt lại. Nàng vừa mới thấy rõ ràng lần nữa. Số linh hồn đó đã bị cổ Trần cắn nuốt. Hắn như một cái lỗ đen, trực tiếp xoắn nát rồi luyện hóa hấp thu linh hồn người ta. Ngu xuẩn, cách chương.